Đại kiếp chủ, chương 139, vô biên giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thận trọng từng bước, toàn lực trùng sát. Liền ngay cả Phương Nguyên chính mình cũng không biết mình đã vung bao nhiêu kiếm, chém giết bao nhiêu ma vật. Hắn chỉ là vào lúc này giống như sắp bị điên rồi, không ngừng huy kiếm chém giết, sau đó tiếp nhận cái kia vô tận huyết tế chi lực, đem những này huyết tế chi lực lại hóa thành lực lượng của mình, sau đó tiếp tục chém giết, dùng một thanh kiếm, sinh sinh mở ra trước mắt con đường này. Chỉ như vậy một đầu huyết lộ phía trên, hắn lấy được huyết tế chi lực cũng đã lớn đến kinh người, thậm chí khiến cho hắn cái kia một thân tu vi, đều từ luyện khí 7 tầng tăng lên tới luyện khí 8 tầng đỉnh phong, mà lại nghĩ lại thế mà còn có xông phá luyện khí 9 tầng dấu hiệu. Chỉ bất quá, loại này huyết tế chi lực so sánh với hắn huyền hoàng nhất khí tới nói quá mức hỗn tạp, tràn ngập các loại lực lượng quỷ dị. Lúc này tu vi của hắn tựa như là một vũng thanh tuyền, rót vào đại lượng nước mưa thủy thế phóng đại, nhưng lại không có trước đó thanh tịnh. Như trước kia Phương Nguyên đại khái là tuyệt đối không tiếp thụ được. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, hắn ngay cả hắc ám ma tức đều luyện hóa một phần, thì sợ gì huyết tế chi lực. Vậy đại khái chính là nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn đạo lý đi. Trong lòng buông ra, ngược lại là dứt khoát đắm chìm tại cái này sát phạt bên trong, lĩnh ngộ kiếm đạo của mình. Các môn các phái, đối với kiếm đạo đều có không giống nhau chú giải, nhưng lại nói rõ kiếm đạo dù sao vẫn là diễn sinh tại sát phạt chi đạo. Kiếm là một loại binh khí, chính là vì sát phạt mà sinh. Mà kiếm đạo chân chính tăng lên, tự nhiên cũng là tại sát phạt bên trong. Như thế một trận đại sát đại đặc kinh lịch, đối với Phương Nguyên kiếm đạo tăng lên lại là có khó mà hình dung có ích. Đại khai trốn ở trên núi khổ luyện trên 10 năm 8 năm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng không bằng như thế một trận đơn giản mà trực tiếp sát phạt tới hữu dụng. Giết giết giết, hắn lúc này không có ý niệm khác trong đầu, chỉ có không ngừng chém về phía bất luận cái gì một cái thấy được ma vật. Đến lúc này, hắn thậm chí có một loại tùy tâm sử dụng cảm giác, hắn xuất kiếm đã bất tất câu nể tại bất luận cái gì chiêu thức, thậm chí là bất kỳ đạo lý, chỉ là tiện tay xuất kiếm, liền tất nhiên sẽ đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, hoàn mỹ đạt thành tâm ý của mình, đem vô số ma vật một kiếm chém giết, đây cơ hồ đã không thể tính là cái gì kiếm pháp, mà là tâm ý, ra mỗi một kiếm đều là tâm ý, bởi vì có thể đem kiếm đạo nắm giữ đến cực hạn, cho nên mới có thể mỗi một kiếm đều hài lòng ý, nếu là có thể lúc nào cũng bảo trì loại trạng thái này, ta chẳng phải là vô địch. Liền ngay cả Phương Nguyên trong lòng, cũng có như vậy một sát na thời gian, lóe lên ý nghĩ này. Nhưng sau đó, hắn liền nở nụ cười khổ, ý nghĩ cuối cùng vẫn là ý nghĩ. Trên lý luận, hắn có hoàn hảo kiếm đạo, có vô cùng pháp lực, đúng là có thể tại ma vật triều cường bên trong giết ra một đường máu tới. Nhưng vấn đề ở chỗ con đường này quá dài, tại bực này không có tận cùng giết chóc, nhục thể của hắn đã ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này, thông qua ma ấn kiếm huyết tế chi lực có thể có được sức mạnh vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt, có thể vấn đề ở chỗ, nhục thể của hắn là sẽ mệt mỏi, cái này giống như là lúc trước ăn vào tam truyền phong ma đan quan ngạo đồng dạng, tại đan dược mất đi dược tính trước đó, hắn sẽ một mực chiến đấu tiếp, thậm chí một mực chiến đấu đến chết, nhưng hắn nhục thân, sức chịu đựng là có hạn. Sắc bén khoái đao, có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng nếu là liên tục dùng này khoái đao chém xuống đi, sớm muộn đạt đến trình độ nhất định thân đao liền sẽ vỡ nát. Lúc này Phương Nguyên nhục thân, chính là như thế một thanh khoái đao. Lực lượng của hắn có vô cùng, nhưng nhục thân cũng đã dần dần chống đỡ không nổi cái này liên tiếp cường độ cao xuất kiếm, mà loại này cường độ cao xuất kiếm cũng không phải từ đây lúc bắt đầu, từ 3 ngày trước Phương Nguyên bước ra Bát Hoang Vân Đài bắt đầu, liền một mực ở vào kéo căng cường độ cao trạng thái chiến đấu bên trong, ở giữa lại tiếp nhận một phen hắc ám ma tức tắm rửa, lại đến bây giờ như vậy điên cuồng giết ra một đường máu đến, cũng sớm đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng lại bởi vì lấy Phương Nguyên có thể tiếp nhận huyết tế chi lực khiến cho hắn hết lần này tới lần khác không cảm giác được loại này mỏi mệt. Một người đã mệt mỏi, lại cảm giác không thấy mệt mỏi, tiếp tục điên cuồng chiến đấu tiếp liền chỉ có một kết quả. Đó chính là nhục thân bắt đầu tổn thương, mà bây giờ chính là loại này tổn thương đã đạt đến cực hạn thời điểm. Suy, theo Phương Nguyên một kiếm chém ra, một cái vọt tới trước người bọn họ tới cùng mãng đầu lâu đột nhiên chia làm hai nửa tại Phương Nguyên tinh diệu đến khó mà hình dung kiếm đạo phía dưới, một kiếm này thậm chí đều không có tiêu hao Phương Nguyên quá nhiều pháp lực nhưng phi thường quỷ dị chính là theo Phương Nguyên một kiếm này chém xuống, trên cánh tay của hắn cũng đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi từ vết máu bên trong bay vụt đi ra. Đây là, Phương Nguyên kinh hãi, không kịp cúi đầu đi xem, bởi vì bên cạnh đã có một thớt ma lang nhào đem tới. Phương Nguyên đã rõ ràng cảm giác được cánh tay phải của mình mặc dù hay là tràn đầy lực lượng, nhưng là trình độ linh hoạt cũng đã nghiêm trọng giảm xuống, thế mà đang phát run, cái này khiến tâm hắn ở giữa thất kinh, sau đó cắn răng một cái kiếm giao tay trái, huy kiếm đem cái kia ma lang chém giết. lúc này nhất định phải giảm bớt nhục thân tiếp nhận áp lực mới được, thế nhưng là... Phương Nguyên lông mày cũng thật chặt nhíu lại, hắn biết vấn đề, có thể mấu chốt là lão thiên không biết. Tại cái này vô cùng vô tận ma vật bên trong, hắn không thể buông lòng bất luận cái gì một chút. Hống hống hống, chung quanh hoàn toàn đại loạn, vô số ma vật tranh nhau vọt tới, giống như thủy triều, xa xa không thấy giới hạn. Thôi thôi, sự tình phía sau lại nói. Phương Nguyên cười khổ, đột nhiên vừa sải bước ra tay trái huy kiếm, đem phía trước ma vật xé mở một đầu lỗ hổng. Ầm ầm, sau lưng của hắn ma vật nhao nhao đánh vào nhau, loạn tung tùng phèo. Nhưng cũng tại lúc này, Phương Nguyên đùi phải đột nhiên cũng đột nhiên tê dần, lực lượng thế mà làm không được. Cái này khiến hắn cơ hồ một phát té ngã, mà ấn kiếm đâm vào trên mặt đất dùng sức khẽ chống, mới lại bắn lên. Đùi phải cũng không lấy sức nổi, giống như đã xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên trong lòng minh bạch, sắc mặt giả âm ốc tới cực điểm, ngẩng đầu nhìn chung quanh vẫn giống như là vô cùng vô tận đồng dạng ma vật, tâm thần ở giữa lại có chút hoảng hốt, nhưng cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt, hắn liền lần nữa dùng sức lung lay đầu thanh tỉnh lại. Ngươi, nhục thể của ngươi đã không chịu nổi loại giết chóc này. Lạc Phi Linh nằm ở Phương Nguyên trên lưng, chỉ cảm thấy hắn trong lúc bỗng nhiên thân hình lắc lư lợi hại, lập tức liền ý thức đến vấn đề, vội vàng kêu lớn lên, thế nhưng là tại dưới người nàng Phương Nguyên, thế mà mắt điếc tai ngơ, hay là nói hắn lúc này căn bản đã nghe không được, hắn tại bực này tiêu hao dưới, đã hoàn mỹ đi phân biệt chung quanh truyền đến chính là Lạc Phi Linh thanh âm, hay là ma vật gào thét. Có thể để Lạc Phi Linh cảm động là coi như đến giờ khắc này, Phương Nguyên thế mà cũng không nghĩ tới muốn buông xuống nàng. Hắn thế mà còn là vững vàng cõng chính mình, đã có chút không nghe sai khiến tay phải còn vô ý thức tại nàng trên mông nắm nắm. Vương bát đản ngươi sờ ngực ta a, Lạc Phi Linh cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở đồng dạng hô lên, sau đó hàm răng cũng cắn chặt. Hắn chỉ là Thanh Dương Tông dạy dỗ một tên tiểu đệ tử, đều có thể đánh đến loại trình độ này ta. Nàng nhìn phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy một đợt này thú triều biên giới, chỉ là vô số ma vật sông về trước đi qua, phảng phất sóng lớn đồng dạng, lại thêm bây giờ Phương Nguyên đã tiếp cận cực hạn, lại bị một đợt này một đợt thú triều, sông nhiều lần lui lại, giống như là cùng kia biên giới càng xa hơn mấy phần, đáng giận hơn là, người thấy trên người bọn họ máu tươi mùi, thế mà còn có đã chạy đi qua ma vật lại quay đầu lại theo đuổi lấy bọn hắn cắn xé, nếu là một mực tiếp tục như vậy mà nói, như vậy bọn hắn. Có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy cái kia biên giới, mà không cách nào đi qua. Tiểu cô, xin lỗi a, ta muốn thứ 192 lần không nghe ngươi bảo. Lạc Phi Linh cắn môi, trong lòng suy nghĩ, sau đó âm thầm vận chuyển bí pháp nào đó. Theo hai mắt của nàng dần dần trở nên thất thần, một đạo linh quang đột nhiên từ nàng mi tâm bay ra, bay thẳng cửu tiêu. Lúc này Phương Nguyên, đối mặt với vô tận ma vật cả người cơ hồ đã chết lặng, liền xem như tay chân đều đã có chút không nghe sai khiến, hắn hay là tại liều mạng xuất kiếm, thế nhưng là hắn lại cảm giác lúc này xuất kiếm, đã càng ngày càng có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, trước kia lực lượng của hắn, luôn luôn có thể xử đến chuẩn xác nhất địa phương, nhưng bây giờ, lại là càng ngày càng hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đi được một bước là một bước, dù là mỗi đi một bước liền sẽ lui lại hai bước. Hắn cũng chỉ có thể giết đến một cái ma vật tính một cái, dù là mỗi giết một cái, liền sẽ có hai cái ma vật lại xông lại. Lúc này Phương Nguyên thậm chí đã ngay cả suy tư cũng sẽ không. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một chút dị thường. Sau đó hắn liền vô ý thức ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu, một đạo linh quang bay vút lên trời, thẳng đến giữa không trung, sau đó linh quang đột nhiên biến hóa, thình lình biến thành một cái thân hình có dài hơn 10 trượng màu đỏ loan điểu, cái kia loan điểu cũng không biết là thật sự là huyễn, liền giống như hơi mờ đồng dạng, ở giữa không trung nhẹ nhàng giãn ra thân thể, sau đó triển khai cánh. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan điểu hai cánh nhẹ nhàng trên không trung vung lên, giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong nổi lên. Phảng phất đến từ cuối chân trời cuồng phong cuốn lại trùng trùng điệp điệp quấy thiên địa, liền ngay cả cái này tràn ngập tại giữa thiên địa hắc ám ma tức cũng bị cơn cuồng phong này dẫn động, thế mà giống như là bị xé nứt tấm màn đen đồng dạng, chia tả hữu, hướng về tây bắc cùng đông bắc hai cái phương hướng dũng mãnh lao tới, mà ở trong này ở giữa thậm chí xuất hiện như vậy một sát na, không có hắc ám ma tức chân không? Giống, chung quanh cái kia vô số hắc ám ma vật đều là đuổi theo hắc ám ma tức đang động, bọn chúng mẫn cảm nhận được hắc ám ma tức biến hóa, đầu óc ngu si, lập tức liền đuổi theo hắc ám ma tức chạy trốn, cái này cũng khiến cho ngăn cản tại Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh trước người vô biên thú triều, lúc này cũng mơ hồ chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận đi phía trái, một bộ phận hướng phải, như hồng thủy bị tách ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim đan cảnh giới tu sĩ nguyên thần lột xác sao? Phương Nguyên nhìn qua cái kia không trung loan điểu, cả người cũng sợ ngây người, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy chung quanh áp lực bỗng nhiên ít đi rất nhiều, cái kia cơ hồ khó mà tính toán hắc ám ma vật theo phần lớn ma vật đuổi mài lấy hắc ám ma tức đào tẩu, đã ít đi rất nhiều, vậy ở bên cạnh hắn hắc ám ma vật số lượng cũng không còn gia tăng. Cái này khiến hắn bén nhạy phát hiện đây là một cái sinh cơ, lập tức cắn chặt hàm răng, nỗ lực chống đỡ lấy gần như sắp muốn vượt qua rớt thịt thân, mở ra nhanh chân, tay trái liều mạng vung kiếm, đem những cái kia vẫn giết đỏ cả mắt ngoan cường đuổi theo chính mình tư cắn ma vật chém giết, một bước một cái lảo đảo, lắc lắc ung dung, từng điểm xông về phía trước, khoảng cách chạy thoát càng ngày càng gần. Mà tại lúc này, không chung cái kia loan điểu sớm đã tin tức một đạo linh quang về tới Lạc Phi Linh trong mi tâm. Nàng lúc này đã lộ ra vô cùng suy yếu, tựa hồ nửa điểm khí lực cũng không. Liền mềm như vậy mềm nằm ở Phương Nguyên trên lưng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, thấp giọng nói. Giá cách chương.